Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 361, chương 361, nhiệm vụ chính tuyến 4. 1/5, lôi nặc không nén nổi vì Eagle vô sỉ than thở một chút. Tuy rằng ngũ đại lưu truyền, người quản lý quốc hữu thì đích xác là thật không ra mặt. Bá đạo. Ứng vì bọn hắn có một phiếu quyền phủ quyết, liền lấy bọn hắn Hoa Hạ lại nói, chỉ cần là đối với mình có lợi, Hoa Hạ nhất định bỏ phiếu tán thành, chỉ cần cùng không liên quan tới mình, Hoa Hạ đều là ném bỏ quyền phiếu, mà chỉ cần là đối với Hoa Hạ bất lợi, mặc kệ người lại có đạo lý, Hoa Hạ đều là trực tiếp một phiếu bác bỏ. Cho nên, có thể nói cũng là thật bá đạo, nhưng mà giống như Eagle vô sỉ như vậy, còn thật không nhiều, thật là làm cho lôi nặc mở rộng tầm mắt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lòng biết rõ, hết lần này tới lần khác ngươi còn không làm gì được hắn. Cũng là Niu phê bình. Xem ra cái thế giới này cũng là tồn tại bá quyền chủ nghĩa a. Lôi nặc lặng lẽ thở dài nói. Chỉ là từ đời trước Eagle một nhà độc quyền biến thành cái thế giới này 5 vị đại lão mà thôi. Sau đó, lôi nặc lại nhìn một chút các nước bạn trên mạng bình luận. Được rồi, cơ bản đều là đang nhạo báng Eagle. Rối rít đều tại nhổ nước bọt đến Eagle vô sỉ. Ngay cả Eagle nước nhà người đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chỉ có Hetalia bạn trên mạng biểu thị dị thường căm giận. Giữa trưa, đều linh cơ trận, lôi nặc cùng Lục Ngọc chậm rãi đi ra. Sau đó, hai người tìm một quán rượu làm xong thủ tục nhập trụ sau đó. Liền bắt đầu ở trong tòa thành thị này đi dạo. Đều linh cũng coi là một tòa danh thành rồi. Nó là Hetalia thành thị lớn thứ 3, là châu Âu lớn nhất xe hơi sản địa. Vẫn là lịch sử lâu đời cổ thành, giữ số lớn cổ điển kiến trúc. Hơn nữa cũng là Hetalia đã từng thủ đô. Buổi chiều, lôi nặc cùng Lục Ngọc đều đang quan sát những này cùng Hoa Hạ cổ phong cách kiến trúc khác xa cổ. Tích, đừng nói, thật đúng là có một loại kiểu khác đẹp. Đương nhiên, luận kiến trúc, vẫn là ta Đại Thiên Triều Châu nhất phê bình. Trong lúc, lôi nặc cùng Lục Ngọc còn đi xem một đợt bóng đá thi đấu. Không sai. Bóng đá thi đấu, dù sao Đều Linh cũng là một cái câu lạc bộ đá banh sân nhà. Hôm nay vừa vặn có tranh tài, lôi nặc cùng Lục Ngọc đi đóng góp náo nhiệt. Cái thế giới này bóng đá cũng cùng đời trước không sai biệt lắm. Hơn nữa cũng đều là không được hoàn mỹ. Hướng theo màn đêm hàng lâm, thời gian dần dần đi tới đêm khuya. Lúc này, khách sạn trong phòng của lôi nặc cùng Lục Ngọc đều đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, ngay tại thời gian để đến được rạng sáng 12 giờ thì lôi nặc đột nhiên bị thức tỉnh. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 4 tuyên bố. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Chỉ nghe hệ thống âm thanh đột nhiên tại lôi nặc trong đầu vang dội, trực tiếp đem lôi nặc đánh thức. Nhiệm vụ, lúc này tuyên bố. Lôi nặc bị thức tỉnh sau đó vẫn là thụy nhãn mông lung, có chút mộng bức. Đúng rồi, qua rạng sáng 12 giờ chính là ngày 1 tháng 5 rồi. Nhiệm vụ chính tuyến ban bố. Nghĩ tới đây, lôi nặc trong nháy mắt hoàn toàn không có buồn ngủ, lập tức tỉnh táo lại. Sau đó, lôi nặc nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say Lục Ngọc, sau đó lập tức điều tra rồi bảng nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 4, Liên minh Đại hội mở màn sắp tới. Các nước toàn quốc đại hội đã cử hành hoàn tất, đang tiến hành Liên minh Đại hội danh sách đã ra lò. Mời túc chủ tham gia lần này Liên minh Đại hội, cũng giành được ít nhất top 8 làm xong. Hạng nhất, tưởng thưởng túc chủ phá giới đan nhân 3, đặc tính thẻ tăng thêm nhân 3, chỉ định Mega Evolutionary Stone nhân 1. Rút thưởng số lần nhân 12. Hạng nhì, tưởng thưởng túc chủ phá giới đan nhân 2. Đặc tính thẻ tăng thêm nhân 2. Chỉ định Z Crystal nhân 1. rút thưởng số lần nhân 9. Hạng 3, tưởng thưởng túc chủ phá giới đan nhân 1, đặc tính thẻ tăng thêm nhân 1, ngẫu nhiên Mega Evolutionary Stone nhân 1, rút thưởng số lần nhân 8. Hạng 4, tư chất đề thăng dược tề, màu tím, nhân 3, ngẫu nhiên Z Crystal nhân 1, rút thưởng số lần nhân 7. Ngoài top 4, top 8 bên trong, thẻ huấn luyện nhân 6, ngẫu nhiên máy kỹ năng nhân 6, rút thưởng số lần nhân 6. Ngạch, nhìn nội dung nhiệm vụ sau đó, Lôi Nặc trong tâm nhất định, quả nhiên là liên quan tới liên minh đại hội. Hơn nữa tưởng thưởng cùng toàn quốc đại hội không sai biệt lắm a. Ngạch, nhìn nội dung nhiệm vụ sau đó, Lôi Nặc trong tâm nhất định, quả nhiên là liên quan tới liên minh đại hội. Hơn nữa tưởng thưởng cùng toàn quốc đại hội không sai biệt lắm a. Đánh vào top 8, không tới 4 mảnh, đều là giải an ủi. Cái kia thẻ huấn luyện tưởng thưởng, liền đại biểu hệ thống đang ám chỉ thực lực của hắn còn chưa đủ. Gấp rút huấn luyện, Lôi Nặc não bổ hệ thống dụng ý. Mà top 4 tưởng thưởng cùng toàn quốc đại hội cũng là cơ bản giống nhau. Chính là quán quân rút thưởng số lần trở nên nhiều hơn. Hạng tư tưởng thưởng biến thành màu tím tư chất đề thăng dược tề. Còn có chính là ba người đứng đầu trọng điểm tưởng thưởng biến thành phá giới đan. Chờ một chút, phá giới đan, đây là cái gì đồ chơi? Nhìn đến ba người đứng đầu tưởng thưởng, Lôi Nặc hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống, cái này phá giới đan là thứ gì? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Đinh, phá giới đan, có thể đột phá giới hạn đan dược. Tại thế giới Pokemon bên trong, ngoại trừ thần thú ra, cái khác tất cả Pokemon đều có giới hạn. Cao nhất tư chất còn có thể đến tới màu cam. Nói cách khác, giống như Pokemon dốc cả một đời, cũng không khả năng đến truyền thuyết tầng thứ. Mà phá giới đan có thể đánh vỡ Pokemon chủng tộc giới hạn, để cho Pokemon đột phá đến tầng thứ cao hơn. Điều kiện sử dụng, tư chất nhất định phải vì màu cam. Hơn nữa thực lực đạt đến giới hạn, cũng chính là cái gọi là level 100. Nằm, rãnh, nhìn thấy hệ thống sau khi giải thích, Lôi Nặc trực tiếp kinh hãi. Nói cách khác, đây phá giới đan có thể để cho thông thường Pokemon đạt đến thần thú tầng thứ. Tuy rằng điều kiện rất hà khắc, nhưng mà, tóm lại là có hy vọng rồi. Đây liền phi thường nghịch thiên. Lôi Nặc tim đập loạn, kích động không thôi. Ba người đứng đầu, cùng toàn quốc đại hội một dạng. Hắn nhất định phải lấy được ba người đứng đầu. Lôi Nặc lặng lẽ hạ quyết tâm. Sau đó, tuy rằng Lôi Nặc cố gắng bình phục tâm tình của mình, nhưng là vẫn kích động đến có chút không ngủ được. Sáng sớm ngày thứ hai, hướng theo kia ấm áp ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lục Ngọc chậm rãi mở mắt, sau đó thấy được vẫn còn ngủ say Lôi Nặc sau đó. Lục Ngọc sắc mặt một hồi kỳ quái, ngày thường Lôi Nặc đều sẽ so với nàng trước tiên tỉnh lại a. Hôm nay tại sao còn ngủ? Lục Ngọc hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đến Lôi Nặc. Lập tức, Lục Ngọc cũng không gấp rời giường, liền loại này vô lại ở trên giường, lặng lẽ nhìn đến Lôi Nặc, không biết đang suy nghĩ gì. Liền loại này, lại một năm qua sau 2 giờ, Lôi Nặc rốt cuộc mở hai mắt ra, rốt cuộc tỉnh rồi, hôm nay hơi trễ à. Nhìn thấy Lôi Nặc sau khi tỉnh lại, Lục Ngọc cười nói, "Nặc, tối hôm qua có chút mất ngủ." Lôi Nặc bất đắc dĩ nói ra, rạng sáng hắn đều còn ở kích động, ngủ hơi trễ. "Hả? Làm sao sao?" Nghe thấy Lôi Nặc cư nhiên mất ngủ, Lục Ngọc có chút bận tâm hỏi, "Hừm, tối hôm qua nhìn đến ngươi ngủ nhan, lòng ngứa ngáy cực kỳ, cho nên chúng ta đến một đợt khoái trá, tập thể dục buổi sáng, đi." Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc hơi nhếch khóe môi lên khởi, sau đó nghiêm trang nói hưu nói vượn. Bạch, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc hơi đỏ mặt, sau đó nhanh chóng từ trên giường nhảy, xông về phòng vệ sinh. Oanh, một tiếng đóng cửa lại. Chớ hòng mơ tưởng, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.